Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 800, hỗ trợ tìm một hướng đạo đi Afghanistan. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nguyên lai like Said là địa phương một cái. Thôn dân binh liền liền dài, thôn của bọn họ liền cách phi trường địa phương, bọn họ sở dĩ dậy sớm như vậy. Là bởi vì phải đem trong thôn dược liệu đưa đến trên chợ phiên tới bán. Tại sao còn muốn mang súng? Lão Thiết, Dương Thiên Long không khỏi được một mặt tò mò hỏi. Không có biện pháp, nơi này một tiểu cổ cường đạo thực ra quá nhiều. Chúng ta phải mang súng. Nếu không, các hương thân vất vả trồng trọt dược liệu cũng sẽ bị một giặt mà không chung. Mới vừa nói xong, câu này nói... Chỉ gặp Said đem AK lộ ra ngoài cửa sổ, hướng về phía bầu trời bên ngoài bóc bóc bóc chính là mấy phát. Ngay sau đó, một cổ mùi thuốc súng bay vào trong xe, nghe hỏa dược này vị, Dương Thiên Long không khỏi được hắt hơi một cái. Đây cũng là làm gì? Lão hỏa kế, Vasily vậy rất là tò mò. Cái này đang nhắc nhở những cái kia muốn cướp bóc những tên. Tay của chúng ta lên là có súng, đạn này cũng là không có mắt. Said nói, hiệu nghiệm không? Lão hỏa kế, Vasily nói, Said gật đầu một cái. Dĩ nhiên tác dụng, những tên kia ngược lại cũng biết điều. Bọn họ biết tội gì vì mấy chục ngàn đồng ruby mà bỏ mạng. Đồng ruby là 3 cơ thản tiền đơn vị, 100 đồng ruby phí cỡ 7 đồng tiền NDT. Như thế nói nơi này chị An cũng không khá lắm. Dương Thiên Long hỏi, Said ngược lại cũng không giấu giếm. Trực tiếp gọi gật đầu. Đúng vậy, nơi này cách Afghanistan biên giới rất gần. Có lúc Taliban tổ chức sẽ chạy trốn đến biên giới tới đây. Cho nên nơi này chị An là cả 3 cơ thản không ổn định nhất địa khu một trong. Các người thường xuyên đi Afghanistan sao? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Said lắc đầu một cái, một mặt sợ nói, ai dám đi nơi đó, quá nguy hiểm, không người nào nguyện ý vì kim tiền mà không đi. Dương Thiên Long nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói. Said không nói gì, cau mày trầm tư, một lúc lâu, hắn lúc này mới lên tiếng. Đương nhiên là có người nguyện ý đi, an toàn không? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói, chưa nói tới rất an toàn, bất quá bọn họ vậy đều có chút quy tắc ngầm. Said sau khi suy nghĩ một chút nói, lão thiết, thực không dám giấu giếm, chúng ta muốn từ Lycra đi Kandahar, cho nên chúng ta cần ngươi trợ giúp. Dương Thiên Long nhìn Said vẻ mặt thành thật nói, Said lấy làm kinh hãi. Nguyên vốn cho là những thứ này người chẳng qua là du lịch ba lô khách. Không nghĩ tới bọn họ lại muốn lén qua Kandahar đi. Cái địa phương quỷ quái kia có cái gì tốt đi. Bất quá tỉ mỉ suy nghĩ một chút sau đó. Said bỗng nhiên lúc này giống như là rõ ràng liền cái gì. Lão thiết, nhưng mà ta chưa từng đi nơi đó. Ta nên làm sao giúp các người? Nếu như các người cần súng... Ta có lẽ có thể giúp các người tìm được mấy chi. Said một mặt nghi ngờ nói. Tìm một địa phương hướng đạo. Quen thuộc nơi đó. Có thể không? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Cái này. Said suy nghĩ một chút. Nói tiếp. Ta có thể thử một lần. Ở thị trường dược liệu nơi đó có một ít gan lớn thương nhân. Không cho phép bọn họ có đường. Vậy thì cảm ơn các ngươi. Đúng rồi, các người dược liệu chủ yếu công hiệu là làm cái gì? Dương Thiên Long không khỏi rất đúng trước Said bọn họ trên xe dược liệu sinh ra hứng thú tới. Đây là chúng ta địa phương dược liệu, chủ yếu dùng cho xua đuổi muỗi, đồng thời còn có một cổ thơm mát vị, mùi vị rất tốt, nếu không ta cho ngươi thử một chút. Dứt lời, bất đồng Dương Thiên Long nói chuyện. Chỉ gặp Said liền móc ra bật lửa, đem vậy phơi khô thành cái côn chạng dược liệu cho dẫn. Rất nhanh, một cổ thực vật thơm mát vị chính là quanh quẩn mờ. Không lâu lắm, cái này thấm vào lòng người mùi thơm chính là bay đầy liền toàn bộ buồng xe. Trước kia tất cả mọi người cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút mệt mỏi. Dưới mắt như thế vừa nghe, người người ngược lại là lập tức đổi được tinh thần sảng khoái đứng lên. Dương Thiên Long cũng là thật sâu cảm nhận được dược liệu này công hiệu. Cháy sau bụi đất có thể dùng để loại trừ dầu nhớt. Hiệu quả vậy là khá vô cùng. Said nói, dược liệu này thần kỳ như vậy. Vasily không khỏi được một mặt tấm tắc lấy làm kỳ đứng lên. Thuộc về chúng ta làm địa sản. Bất quá nơi này có thể dùng nổi chỉ có thành phố người. Said nói, địa phương sản lượng nhiều không? Cái này 2 năm không nhiều lắm. Said trên mặt bỗng nhiên lúc này treo lên một tầng nhàn nhạt yêu. Thương đứng lên, tại sao? Dương Thiên Long bọn họ rất là tò mò hỏi. Bởi vì Taliban theo địa phương cường đạo quá nhiều, cho nên người có tiền rối rít trốn. Cho nên chúng ta lượng tiêu thụ rất kém cỏi. Tất cả mọi người cũng đổi loại những thứ khác. Cái đồ chơi này hẳn thị trường rất rộng rãi mới. Đúng nga, Vasily vừa nói vừa cầm lên một cây. Hắn đặt ở mình lỗ mũi nơi đó. Nhẹ nhàng ngửi một cái. Một cổ đạm nhã thơm mát vị lần nữa bay vào hắn trong lỗ mũi. Nó bên ngoài đồng hồ có lẽ quyết định nó thị trường lượng tiêu thụ. Dương Thiên Long vừa nói vừa cầm lên một cây. Đồ chơi này nhìn qua bụi đất hoàng, giống như là mới từ trong ruộng bào đi ra ngoài như nhau. Toàn bộ nhìn qua là tương đối đất không sót mấy. Quả thật, nếu như các người đóng gói tốt, không đúng có thể mua một giá tiền cao. Vasily đi theo gật đầu một cái. Said mặt cười khổ, chúng ta nơi này thị trường rất nhỏ. Nơi nào còn có tâm tư đi làm cái gì đóng gói? Said một mặt cười khổ nói. Dương Thiên Long cười một tiếng. Lão Thiết, để điện thoại đi. Cùng chúng ta từ Kandahar trở về. Người dẫn ta đi xem các người trồng trọt cái này dược liệu. Đúng rồi, nó tên gọi cái gì? Cây thơm. Said không chút nghĩ ngợi trả lời. Ha ha. Một bên Alexandria theo Akinfip cũng là không khỏi được cười lên. Cái này cây thơm 2 chữ quả thật có chút bất nhã. Dương Thiên Long cười nói. Các người chuẩn bị mua gốc của chúng ta thơm không? Said không khỏi phải hỏi nói. Đúng vậy, ta muốn toàn bộ đều mua. Dương Thiên Long nói. Vậy chúng ta không bán. Said vội vàng nói. Tại sao không bán? Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi, ta sẽ cho các người so địa phương giá cả cao 20% giá tiền tới thu mua. Lão Thiết, ngươi hiểu sai, ta ý nghĩa là ta gắng bắt được thị trường đi lên bán. Chờ một chút ta giúp các người hỏi thăm có hay không người vượt biên đi qua Kandahar. Said vẻ mặt, thành thật nói, cảm ơn. Dương Thiên Long hướng về phía Said cảm kích cười một tiếng. Không, Lão Thiết, nói cảm ơn hẳn là chúng ta. Nếu như cây thơm có thể có thị trường, ta đại biểu toàn thôn các thôn dân cảm ơn ngươi. Said một mặt nghiêm túc nói, chúng ta hẳn lẫn nhau cảm ơn. Các người có tiền được lợi, ta cũng có tiền được lợi. Dương Thiên Long nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói, ha ha, vậy chúng ta liền cùng có lợi cộng thắng. Lão Thiết. Said không khỏi phải là cởi mở cười một tiếng. Ngay tại ngươi một lời ta một câu đang chát. Rất nhanh bọn họ chính là đi tới thị trường nơi đó. Dương Thiên Long một thân một mình rời đi. Vasily thì đi theo Said ở lại bên trong thị trường. Sau khi suy nghĩ một chút, Dương Thiên Long quyết định tìm một quán trọ. Ở nơi đó mua súng ống đạn dược. Chỉ có ở nơi đó mới là an toàn nhất theo bí mật nhất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyencv.com/chéo song-gạch-nối-lai-gạch-nối-tsap-gạch-nối-nien-gạch-nối-80-gạch-nối-lam-gạch-nối-nion-gạch-nối-dai-gạch-nối-moi-gạch-chéo-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.